Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, Lưu Sùng đến. Chương 809, Lưu Sùng đến không thể không nói. Ninh Hâm quyết định, để người ở đây thoáng cái sửng sốt. Ninh lão đại, người đây là, chấm ngoặc kép, Chu Sách cẩn thận hơi liếc nhìn Ninh Hâm, tuyệt đối không nghĩ đến. Ninh Hâm sẽ làm ra quyết định như vậy. Ninh Hâm cũng không nói gì thêm. Thế nhưng hắn thái độ vô cùng kiên quyết. Kết quả mặt khác hai cái dị năng giả ngược lại đều bắt đầu tự hỏi. Trọng điệp không gian bên trong, trung ương quảng trường trên, trong một mảnh huyết sắc hồ nước, chỉ có một người đứng ở nơi này, đao trong tay, không có nhiễm trên một tia máu tươi. Thế nhưng cả người hắn, nhưng thật giống như là ở trong huyết sắc hồ nước bơi đi ra như nhau. Trên người, trên mặt, đều mang máu. Máu tươi theo sợi tóc lăn xuống, rơi vào trên y phục, hỗn hợp ở trong một mảnh máu tươi. Không thấy tung tích, hô, Tần Phong phun ra một ngụm chọc khí. Lại cảm thấy hút vào, vẫn như cũ là cổ này gây mũi mùi máu tanh. Bất quá hắn không có để ý, sống lại trước. Như thế chiến đấu có vô số tràng, máu tươi đã sớm thâm nhập hắn cốt tủy, là hắn quen thuộc mùi vị. Sùng Lạc Thành bên trong, trên mặt nổi dị thú đã biến mất không thấy, khắp nơi đều là máu tươi cùng tàn thi. Trận chiến đấu này đã tạm thời kết thúc, không có không gian thông đạo hiện lên, cũng không có hấp dẫn cái khác dị thú đồ vật. Thế nhưng, cái thành phố này, tất nhiên cũng sẽ biến đến không giống nhau. Lưu lại dị thú, tương lai khả năng nói cho sinh sôi trùng tộc, đều là ngập đầu nguy cơ. Tần Phong quay đầu nhìn về phía toàn bộ thành thị, không có người cầu cứu xuất hiện, có lẽ là thấy đến thú triều, bọn hắn sẽ không lại đi ra, nghĩ rời đi, bởi vì sợ tử vong, cũng buông tha cơ hội. Ta cũng về trước đi tu chỉnh một chút đi, tốt nhất chọn một ít người đến đây. Tần Phong trong lòng nghĩ. Đối với cái này trọng điệp vị diện, hắn cũng có cái này rất nhiều dã tâm. Nghĩ như vậy, Tần Phong cũng nâng lên nặng nề bước chân, đi hướng thang trời. Từ lúc mới bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, Tần Phong tiêu hao to lớn thể lực. Bởi vì không có thôn phệ dị năng, Tần Phong cũng không có biện pháp khôi phục tự thân. Chỉ là một cái hướng lên thang trời, Tần Phong cũng hao tốn 3 phút thời gian mới đi đến. Nhìn qua vô cùng uể oải, nếu như dựa theo trước đây tốc độ của hắn, sợ rằng không được mấy giây, liền lướt qua nơi này. Rốt cuộc, xuyên qua màu đen không gian thông đạo, Tần Phong cảm giác được hết thảy đều biến đến không giống nhau. Nội lực cùng ý thức lực, trong nháy mắt trở về chính mình trong cơ thể, hay hoặc là nói, vốn là ở trong cơ thể hắn, lại cầm cố không cách nào vận chuyển. Hiện tại, tất cả đều trở về. Không chỉ như thế, thanh vương đao trên, lúc này phát ra thanh âm ông ông, dường như có cái gì kịch liệt biến hóa. Tần Phong còn chưa kịp xem, một cổ cường đại khí tức, liền áp bách mà đến. A, đoạn năng lực giả, giờ khác này, không đơn thuần là Tần Phong, liền cái khác năng lực giả, đều cảm giác được. Trên bầu trời, một người hư không bước chân, theo không tính là quá xa địa phương mà đến. Phương vị này là Sùng Lạc Thành không gian đạo tiêu điểm. Theo đối phương càng ngày càng tiếp cận, một ít người đã nhận ra thân phận của hắn. Sùng Lạc Thành thành chủ, Lưu Sùng. Trước đó Sùng Lạc Thành luân hãm, Lưu Sùng chưa có tới. Hiện tại giải cứu một nhóm người, hắn ngược lại xuất hiện. Vô luận như thế nào xem, người này xuất hiện cũng sẽ cho những người khác mang đến rất lớn biến cố. Lúc này, còn có một nhóm người đã leo lên Tần Phong huyền phù xa. Trong đó bao quát nhóm lớn đê đoan năng lực giả. Những cái này năng lực giả thực lực không phải là rất mạnh, cũng là tương lai hy vọng. Ngay trong bọn họ, nhận được tin tức người, so với người bình thường đạt được càng nhiều. Bọn hắn biết Lưu Sùng không có phái người đến cứu viện. Hoặc là nói, không có bất kỳ người đến cứu viện, chỉ có Phong Lê tập đoàn. Cuối cùng thang trời đã để bọn hắn đối tập đoàn này ôm rất lớn hảo cảm. Lưu Sùng đến, trong lúc nhất thời hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Hắn cũng đồng dạng, xem cho tới bây giờ hình thức, trầm giọng nói ra, người phụ trách nơi này ở đâu? Các ngươi làm sao quyết định? Đây là muốn đem người đưa đi nơi nào? Phi thuyền trên bình đài. Bạch Ly đã thấy Tần Phong, cho nên hắn cái thứ nhất cho Tần Phong truyền âm, nói cho Tần Phong chính mình quyết định. Tần Phong cũng không có cảm thấy Bạch Ly quyết định có lỗi gì. Gật gật đầu biểu thị đồng ý. Lúc này mới dùng nội lực quán chú thanh âm. Truyền ra, ta là Phong Lê tập đoàn tổng tài Tần Phong. Chuyện nơi đây, là ta phụ trách. Lần này, Tần Phong không có lấy ra SS liên minh tướng quân danh tiếng. Bởi vì Lưu Sùng buông tha Sùng Lạc Thành. Thượng Hàm cũng triệt tiêu nhiệm vụ. Tần Phong ở tại chỗ này. Đại biểu cá nhân thân phận. Bạch Ly cũng đại biểu cho Phong Lê tập đoàn. Mới xuất hiện ở nơi này. Tần Phong tiếp tục nói. Ta đã phân phó. Cứu ra dân chạy nạn. Sẽ chọn đi những thành thị khác. Hoặc là có thể tuyển chọn theo ta quay về Phong Lê Thành. Lưu Sùng ánh mắt rơi vào Tần Phong trên người. Nhất thời chân mày hơi nhíu lại. Dường như vô cùng bất mãn Tần Phong một thân là máu hình dạng. Hơn nữa những cái kia vết máu. Chỉ là cấp thấp dị thú máu tươi mà thôi. Giết đến lại nhiều hơn có thể làm sao? Đi ra sau đó tranh công sao? Lưu Sùng có chút bất mãn nói ra. Tại sao muốn đi theo ngươi? Đều lưu lại. Chỉ cần có người. Thành thị thành lập còn không mau. Qua hơn nửa tháng. Lại thành lập một cái Sùng Lạc Thành liền tốt. Dù sao Lưu Sùng cũng là cần thủ hạ. Những cái này thủ hạ cung cấp người. Tốt nhất là theo chính mình thành thị bên trong đi ra. Bằng không tuyển nhận địa phương khác đi nương nhờ đến đây thủ hạ. Còn nhiều hơn giao một ít tài nguyên. Đương nhiên, Lưu Sùng trở về. Trọng yếu nhất là xử lý những cái kia trốn ra được 6 cái B đoạn năng lực giả. Đây mới là hắn nhìn chúng. Nếu như không có một người trốn ra được, hắn có thể mặc kệ không hỏi. Đơn độc một người, hắn cũng có thể tùy ý an bài. Thế nhưng những người này toàn bộ đi ra. Hắn nếu không dàn xếp những người này, liền không thể nào. Đến nỗi ngươi, nhiệm vụ lần này, ta sẽ cùng vực trưởng nói. Cho ngươi một bộ phận quân công. Lưu Sùng khoát khoát tay, giống như là đuổi rồi một tên ăn mày như nhau. Muốn đem Tần Phong đuổi rồi. Tần Phong sắc mặt lại thay đổi lên. Ta tới đây là đại biểu cá nhân, đại biểu ta tập đoàn đến hành động. Ta cứu ra người, ta có quyền xử lý. Bọn hắn cũng có quyền tuyển chọn đi ở. Chuyện này không phải là ngươi một người nói coi là. Lưu Sùng giận trừng Tần Phong. Ngươi ở nói chuyện với người nào đâu? Thân phận ngươi thân phận. Dĩ nhiên dám ở chỗ này cùng ta diễu võ dương oai. Tần Phong trầm giọng nói ra. Vậy ngươi lại là thân phận gì đâu? Sùng Lạc Thành thành chủ sao? Ngươi thành thị, hiện tại ở trọng điệp không gian bên trong. Đã ở vị diện này biến mất không thấy. Ngươi nếu là nghĩ phát huy phong, liền đem mình thành thị trong người cứu ra a. Lưu Sùng cười lạnh một tiếng. Ngươi cho là, ngươi cứu bọn hắn một lần. Ngươi là có thể tả hữu những người này ý nghĩ. Vậy ngươi bây giờ hỏi một chút. Bọn hắn còn có nguyện ý hay không đi? Tần Phong nói ra. Tốt. Vậy thì thử xem tốt. Tần Phong xông Bạch Ly dơ dơ lên cằm. Nói ra. Một lần nữa mở một cái công cộng tuyển chọn cho tất cả mọi người. Xem sự lựa chọn của bọn họ là cái gì? Bạch Ly gật đầu. Không chậm trễ chút nào phát ra tin tức. Lúc này. Trước đó tuyển chọn phía sau, nhiều hơn đến một cái, chính là trùng kiến Sùng Lạc Thành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.